Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 344 mở mịt mây vực hình thành nguyên nhân. Suy nghĩ một chút, Trương Húc nở nụ cười, thực lực mình cường đại như thế, đã là kim đan hậu kỳ, còn có hệ thống, dĩ nhiên ở đây do dự, rất nhiều người bình thường cũng dám đi vào mờ mịt mây vực. Chẳng lẽ mình liền không dám sao? Nghĩ tới đây, Trương Húc cất bước đi vào mờ mịt mây vực. Đi vào, phát hiện quanh thân đều là sền sệt mây mù. Vẫn là ngăn cách thần hồn tra xét. Trương Húc cũng không vội vã. Chính là bước cùng người bình thường như thế bước chân. Chậm rãi đi tới, đi tới, đi tới. Mây mù phai nhạt đi. Trương Húc xuyên qua một mảnh giường như bong bóng như thế màng mỏng. Liền phát hiện hết thảy trước mắt rõ ràng lên. Đây là một mảnh hạt màu đỏ thổ địa. Tựa hồ nó uống máu tươi. Trên đất, có không ít áo giáp. Binh khí mảnh vỡ. Cũng không có thiếu đầy dãy bạch cốt. Trên trời mặt trời lu mờ ảm đạm. Trương Húc mở ra những thứ đồ này. Nhìn một chút, xác thực có vài thứ khá là có giá trị. Tuy rằng hắn không lọt nổi mắt xanh. Thế nhưng đối với người tầm thường mà nói. Cũng coi như thứ tốt. Trương Húc theo vùng đất này đi rồi một ngày một đêm. Không có phát hiện sinh vật gì. Đi tới, liền cảm giác mình lại xuyên qua một mảnh thật giống bong bóng như thế màng mỏng. Đón lấy, trước mắt rộng rãi sáng sủa. Nơi này là một mảnh rừng rậm. Trương Húc nhìn vùng rừng tùng này. Đột nhiên cảm thấy đặc biệt nhìn quen mắt. Tiếp đó, Trương Húc nghe được một mảnh nói nhỏ. Trương Húc bừng tỉnh, hắn dĩ nhiên đi tới thế giới thụ thế giới. Trương Húc nội tâm âm thầm nghi ngờ. Nơi này lại có thể liên thông đến thế giới thụ thế giới. Cũng quá thần kỳ. Xem ra, chính mình trước kia suy đoán. Nơi này khả năng liên thông một ít thế giới, không gian mảnh vỡ là không chính xác. Nơi này không chỉ có thể liên thông một ít không gian mảnh vỡ. Cũng có thể liên thông một ít bích chướng phi thường vững chắc thế giới. Trương Húc hướng về thế giới thụ đi đến. Hắn muốn biết, Sotu Erdis có hay không tới vấn an mẹ của hắn thế giới thụ. Ai muốn còn sao có đến thế giới thụ vị trí. Liền lại xuyên qua một mảnh màng mỏng. Đến mặt khác một chỗ thế giới. Trương Húc bừng tỉnh, xem ra, mờ ảo mây mù cũng không phải liên thông những thế giới này. Mà là ở không gian trên. Cùng những thế giới khác một ít không gian có trùng điệp. Mới sẽ như vậy, Trương Húc cũng không biết chính mình đi qua bao nhiêu thế giới. Cũng không có đụng tới một sẽ nói sinh linh. Đi tới, đột nhiên phát hiện trước mắt lại nhiều hơn không ít sền sệt mây mù. Trương Húc đi vào, cất bước một đoạn đường. Phát hiện mình dĩ nhiên đi ra. Lần này, không phải là cùng những thế giới khác trùng điệp không gian. Mà là chân chính Diệp Thường cần thế giới. Bởi vì... hắn nhìn thấy cách đó không xa núi tuyết, còn có trong không khí quen thuộc linh khí phối so với. Đều nói rõ, hắn từ mờ ảo trong mây mù đi ra. Trương Húc thở dài, tra xét một hồi, kỳ thực thu hoạch cũng không nhiều. Cũng không có thu được đặc biệt gì đồ tốt. Hệ thống, này mờ ảo mây mù là xảy ra chuyện gì? Trương Húc quyết định hay là hỏi một chút hệ thống. Thế giới này trước đây cũng có rất nhiều sinh linh hết sức mạnh mẽ. Những sinh linh này hỗn chiến, nhường thế giới này phá nát, có lớn có thể sửa bù đắp thế giới này. Kết quả tu bổ kết quả không tốt như vậy. Liền như vậy, có rất nhiều không gian lỗ thủng, sẽ cùng những thế giới khác trùng điệp. Muốn đi hướng về những thế giới khác cũng là có thể. Nhưng vẫn là nhất định phải đánh vỡ thế giới bích chướng. Vì lẽ đó, đa số người tiến vào nơi này, cuối cùng vẫn là trở lại thế giới này, mà không phải dừng lại ở những thế giới khác. Trương Húc bừng tỉnh, rốt cục hiểu rõ mờ mịt mây vực lý do. Trương Húc ở thế giới này không có cái gì tốt lo lắng. Hệ thống, trở lại ta thế giới của chính mình. Trương Húc liền cảm thấy trở nên hoảng hốt, mở mắt ra, nhìn thấy, chính mình ở phòng của chính mình bên trong, cầm lấy để lên bàn di động. Phát hiện, chính mình dĩ nhiên mới rời khỏi 5 ngày. Trương Húc thay đổi quần áo, thuận lợi xén tóc, nhìn một chút, Chính là buổi chiều, ông nội Trương Nguyên Lê ở trong sân luyện tập thái cực quyền. Du Du ở tổ bên trong nằm úp sấp, nhìn thấy Trương Húc xuất hiện, dĩ nhiên không hề có một chút kinh ngạc. Trương Húc thừa dịp ông nội trở về nhà tử lấy đồ vật thời điểm, lắc mình ra cửa, sau đó từ sân cửa lớn đi vào. Ông nội, Trương Nguyên Lê nhìn Trương Húc, lo lắng chợt lóe lên, nói chuyện, Tiểu Húc, mấy ngày nay đều ở bên ngoài một bên tu luyện. Chấm ngoặc kép, Trương Húc gật gật đầu. Ông nội, ngài đừng lo lắng, sau đó, thời điểm như vậy còn nhiều lắm đấy. Vừa tu luyện, liền tu luyện chừng mấy ngày. Rất bình thường, Trương Nguyên Lê gật gật đầu. Biết rồi, Trương Húc biết, ông nội vẫn là có chút không yên lòng hắn. Trương Húc lại cho ông nội Trương Nguyên Lê một cây từ thạch đầu viên hái xuống ngàn năm linh dược. Hồi trước cho ông nội trăm năm linh dược dược lực nên đã hoàn toàn hấp thu xong. Hiện tại có thể dùng ngàn năm linh dược, có ngàn năm linh dược dược lực, nghĩ đến ông nội rất nhanh có thể đặt chân tiên thiên. Nói cho dùng phương pháp, liền chuẩn bị đem tinh thiên dẫn hồn quyết truyền thụ cho ông nội Trương Nguyên Lê. Tinh thiên dẫn hồn quyết, tiên thiên trở xuống hầu như không thể tu luyện, bởi vì tu luyện lên quá gian nan không nói, cũng không có hiệu quả gì. Trương Nguyên Lê nhìn trước mắt ngàn năm linh dược, nội tâm cũng là thoải mái chập trùng. Lúc nào, chính mình tôn nhi liền có thể như vậy đơn giản lấy ra ngàn năm linh dược. Trương Húc chỉ truyền thụ cho ông nội ba tầng đầu công pháp. Ba tầng đầu công pháp, đầy đủ ông nội Trương Nguyên Lê tu luyện tới kim đan kỳ. Cũng có thể, Trương Nguyên Lê được tu luyện thần hồn công pháp, cũng không có cao hứng vô cùng. Kỳ thực, Trương Nguyên Lê mặc kệ là tu luyện thái cực quyền, tu luyện Ngâm Long Quyết, vẫn là tu luyện Tinh Thiên Dẫn Hồn Quyết, đều là có thể làm cho thân thể tốt lên, hoạt càng lâu dài, có thể làm bạn Trương Húc cái này tôn nhi. Còn có một chút, chính là hy vọng chính mình trở nên mạnh mẽ, có thể không kéo tôn nhi chân sau. Trương Húc nhìn ông nội Trương Nguyên Lê không có quá cao hứng biểu hiện, liền rõ ràng ông nội ý nghĩ. Trương Húc quyết định, quãng thời gian này, không đi dị giới. Cố gắng làm bạn ông nội. Người già, chính là hy vọng bên người có thân nhân làm bạn. Trương Húc xem thời gian, liền bắt đầu làm cơm. Trương Húc biết, mấy ngày nay chính mình không ở nhà, ông nội ăn cơm khẳng định là tạm tạm. Vì lẽ đó, Trương Húc làm 5 món ăn, một thang, sau đó dùng linh gạo trưng một bát tô cơm tẻ. Ngược lại khẩu vị của chính mình lớn, này một bát tô linh gạo nhất định có thể ăn xong. Trương Húc cùng ông nội đang ăn cơm, nói chuyện, nói đều là chuyện phiếm, chuyện ngồi lê đôi mách. Thế nhưng, không khí ấm áp ở lan tràn. Trương Nguyên Lê có chút nặng nề mặt cũng bắt đầu tản mát ra ôn hòa hào quang. Ăn cơm xong, cọ rửa, thu thập xong, Trương Húc lại bồi ông nội nhìn một chút tivi. Trên tivi diễn chính là một ra mắt tiết mục, rất thú vị. Nam nữ đều có 10 người, thông qua thiết trí vấn đề, thiết trí nhiệm vụ, trả lời vấn đề, hoàn thành nhiệm vụ, đến lẫn nhau ghép thành đôi. Trong đó có chút chi tiết nhỏ rất thú vị. Hiện tại, lớn tuổi nam nữ càng ngày càng nhiều, ra mắt tiết mục đều thập phần được hoan nghênh. Trương Nguyên Lê nhìn ra vui cười hớn hở, cũng bình luận, cô bé nào không sai, cô bé nào tốt, hỏi Trương Húc. Yêu thích cái nào, Trương Húc đều không còn gì để nói. Cảm tình ra ra mình so với mình còn rất lạc quan. Nhìn khoảng chừng một giờ, ra mắt tiết mục xong, Trương Húc trở lại phòng của chính mình. Đột nhiên, Trương Húc cảm giác được một luồng lạnh lẽo, khí tức quái dị, ở trong thôn lan tràn. Trương Húc thầm kêu một tiếng, không tốt. Phi thân ra cửa viện, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.